Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 501, Tư Mã Phong Bội dạy bảo. Lão Ngũ nghe Mạc Vấn nói vậy, liền vỗ cánh bay lên trên không, đồng thời hỏi: Lão gia, chúng ta đi đâu đây? Người tiếp theo là Quý Thúc Tử, tu hành ở núi Phủ Vân. Núi này nằm ở Cống Châu, bay về phía nam. Trước tiên tìm chỗ nghỉ chân đã. Mạc Vấn liền đáp. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng, vỗ cánh xuôi nam. Xuôi nam được mấy trăm dặm, hai người thấy được một thành trì quen thuộc. Nơi này là Hoàng Huyện, nằm ở phía tây nam nước Tấn. Năm đó hai người gặp chú quý nhân ra ngoài tránh nạn ở đây. Hai vị, đêm nay chúng ta nghỉ chân ở đây được không? Mạc Vấn hỏi ý kiến Hắc Bạch Vô Thường. Hai người chúng ta không cần nghỉ ngơi, chân nhân không cần bận tâm đến chúng ta. Hắc Vô Thường liền đáp. Lão Ngũ nghe được hai người nói chuyện, y thu cánh bắt đầu đáp xuống. Lúc này mặc dù đã qua canh ba, nhưng trong Hoàng Huyện vẫn còn không ít quán rượu và khách sạn đang mở cửa. Mọi người dựa vào ánh sáng tìm được một khách sạn có quy mô khá lớn. Hắc Bạch Vô Thường dừng lại nói: Chân nhân cùng Ngô huynh đệ nghỉ ngơi đi, hai người chúng ta đi làm việc một chút, đến giờ thìn chúng ta sẽ gặp lại. Xin hai vị cứ tự nhiên. Mạc Vấn gật đầu đáp. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay rời đi. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ tiến vào khách sạn. Trong nhà có hơn 10 bàn ăn, lúc này 3 bàn đang có người ngồi, một bàn có một đám nha dịch tuần tra ban đêm, một bàn có hai người trung niên giống như là thương nhân ngồi. Ở góc tây nam là một đạo nhân mặc quần áo cũ nát, vì tóc tai y tán loạn rủ xuống che khuất mắt mũi nên không thấy được hình dáng của y. Chẳng qua tóc người này đã bạc trắng, chắc hẳn cũng đã lớn tuổi. Hai vị khách quan ở trọ hay là uống rượu? Tiểu nhị ân cần chạy ra đón tiếp hỏi. Có ăn có ở, mang lên mấy món đặc sắc ở đây, kèm thêm một bình rượu nữa. Lão Ngũ tiến lên trước trình lại ghế, mời Mạc Vấn ngồi xuống. Tiểu nhị lên tiếng đáp ứng, sau đó đi ra sau bếp chuẩn bị. Lão gia, tôi không mang theo tiền. Sau khi ngồi xuống, Lão Ngũ khẽ nói. Trước kia y vẫn mang áo choàng, đến khi có thể biến hóa ra quần áo thì không mang theo tiền bạc được nữa. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, hắn liền ẩn hình. Lúc trước hắn từng đi qua huyện này, biết rõ huyện nha ở chỗ nào. Hắn đến kho bạc huyện nha lấy một bao đem về khách sạn. Lúc này thức ăn còn chưa được đem lên, Lão Ngũ đang cầm bầu rượu rót uống. Mạc Vấn ngồi xuống bên cạnh, đưa bao tiền qua gầm bàn cho Lão Ngũ. Lão Ngũ nhận lấy bạc xong, hướng hắn chép chép miệng. Mạc Vấn dựa theo hành động của y, nhìn về phía hai người trung niên giống như thường nhân. Chỉ thấy hai người đang uống rượu, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ra xung quanh. Bọn họ đang quan sát đám nha dịch cùng đạo nhân nằm ngủ ở trong góc quán. Lão gia, có việc không đúng. Lão Ngũ liền khẽ nói. Mặc kệ bọn họ đi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Nơi nào có người, nơi đó liền có ân oán thị phi. Hắn đã sớm quen rồi. Không bao lâu sau, thức ăn lục tục được đưa lên. Vì lúc trước, Lão Ngũ gọi món ăn đặc sắc của quán, nên có cả 4 loại rau xanh quý hiếm. Trần gấu hầm, cá hoa quế, măng mùa đông, đậu phụ hoa. Năm đó nước Tấn bị người Hồ ép xuống phía nam, có một phần nguyên nhân rất lớn là vì gieo gió gặt bão. Người nước Tấn thích nói suông, háo sắc, ham nghe nhạc, nhất là ăn uống. Tình mỹ xa hoa, bỏ nhiều công sức vào đó. Một dân tộc chỉ biết ăn uống vui đùa thì đã cách việc bị người khác chèn ép cũng không xa. Lão Ngũ biết Mạc Vấn không thích ăn thịt nên đặt hết món ăn mặn trước mặt mình, vùi đầu ăn uống. Lúc này Mạc Vấn ăn hay không ăn đều có thể. Hắn gắp một ít măng mùa đông lên ăn, rồi âm thầm dò xét 3 bàn khách còn lại. Mấy nha dịch không có gì lạ, 2 thương nhân kia cũng không phải thương nhân. Một người trong đó tỏ ra rất cung kính đối với người còn lại, chắc là một đôi chủ tớ. Tuy hai người bọn họ không có tu vi linh khí, nhưng người béo tốt kia lại là cao thủ võ công, ngón tay rất nhỏ, khí định thần ổn. Đạo nhân nằm ở góc hẻo lánh kia, hô hấp dồn dập, có chứa tạp âm. Nghe tiếng hít thở thì chắc là ông ta có bệnh ở phổi, lúc này đang ngủ thật chứ không phải giả vờ. Không bao lâu sau, đám nha dịch ăn uống xong rời khỏi khách sạn, tiếp tục đi tuần tra. Hai người trung niên kia nhìn thấy đạo nhân đang nằm trong góc quán, lại nhìn qua Mạc Vấn cùng Lão Ngũ, sau đó cúi đầu thì thầm nói chuyện. Trang chủ, không biết đạo nhân kia có phải là người mà y mời tới giúp đỡ hay không? Người có vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nói. Chắc là không phải đâu. Người béo lắc đầu đáp. Dù có là giúp đỡ của y cũng không đủ gây sợ. Đợi đại vương Hổ Nhi tới rồi cùng nhau xử lý. Người hèn mọn lại nói. Người béo không trả lời, đưa tay ý bảo người kia không nên nói nữa. Lão già, tôi ăn no rồi, tôi ra ngoài một chuyến. Lão Ngũ lấy bạc ra rồi đặt lên trên bàn. Người đi sớm về sớm. Mạc Vấn gật đầu nói. Lão Ngũ phải ăn hai phần đồ ăn, một là cho y, một phần khác là cho rơi lớn. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng, nấc rượu rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa, y quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt tỏ ra rất nghi hoặc. Sau đó vòng sang góc hẻo lánh ở phía tây nam, nghiêng đầu xem hình dáng của đạo nhân kia. Khi nhìn thấy, Lão Ngũ kinh hãi kêu lên một tiếng. Lúc này đã sắp tới giờ xỉu, chủ quán cùng tiểu nhị đang ngủ gật. Lão Ngũ kêu lên liền đánh thức bọn họ dậy. Nhưng đạo nhân gục xuống bàn kia lại không có phản ứng gì. Lão già là đạo trưởng Tư Mã. Lão Ngũ quay đầu nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy đứng lên bước nhanh đến. Trước đây hắn không dùng linh khí xem trộm nên không hề nghĩ tới đạo nhân rách dưới này lại là người đã từng dạy hắn. Lúc này Lão Ngũ đang lay Tư Mã Phong bội dậy. Đạo trưởng Tư Mã, mau tỉnh dậy đi. Tư Mã Phong bội bị Lão Ngũ lay chậm chạp tỉnh lại. Ông ta mở mắt quan sát hai người. Vì đã cách nhiều năm, hình dáng của Lão Ngũ cùng Mạc Vấn đã thay đổi rất nhiều, nên trong thời gian ngắn, ông ta cũng không nhận ra bọn hắn. Nếu không phải là Lão Ngũ nhắc nhở, thì Mạc Vấn cũng rất khó nhận ra. Đạo nhân đầu tóc bạc trắng ăn mặc rách dưới này lại là Tư Mã Phong bội. Năm đó ở núi Vô Lượng, ông ta đã ngoài 40 tuổi. Thời gian qua đi 18 năm, ông ta cũng phải 60 tuổi rồi. Vì không thể luyện khí, nên trên mặt ông ta có nhiều nếp nhăn, ánh mắt mất đi sự lành lẹ, thay vào đó là sưng đỏ mờ mịt. Thêm vào đó, người này yêu rượu như mạng sống, ăn uống không có quy luật, nên trong miệng đã rụng mất khá nhiều răng. Đạo trưởng Tư Mã, ngài không nhận ra chúng tôi hay sao? Tôi là Lão Ngũ đây, Ngô Vân, người nấu cơm ở núi Vô Lượng đây. Lão Ngũ thấy Tư Mã Phong bội không nhận ra y và Mạc Vấn, thì vội vàng nhắc nhở. Núi Vô Lượng ư? Tư Mã Phong bội nhíu mày nhớ lại. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, chuẩn đồ thượng thanh thiên khu tử, gặp qua Mã đạo trưởng. Mạc Vấn khom người chắp tay. Tư Mã Phong bội là người đã truyền nghề cho hắn. Cầm phong quỷ thủ và truy phong quỷ bộ chính là tuyệt kỹ của ông ta. Thiên khu tử sao? Tư Mã Phong bội hình như nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một lát mới giật mình nói. Mạc Vấn ư? Đúng rồi, nhiều năm không thấy, đạo trưởng vẫn tốt chứ? Mạc Vấn vui buồn lẫn lộn, vui chính là vì trong biển người mênh mông lại có thể gặp được Tư Mã Phong bội. Buồn chính là hiện giờ Tư Mã Phong bội đã tuổi già sức yếu. 18 năm tuế nguyệt, vô tình đã biến ông ta trở thành một ông lão sắp sửa xuống mồ. Vẫn tốt, ta vẫn tốt, mấy người các ngươi không chịu thua kém. Rất tốt à. Tư Mã Phong bội thò tay kéo Mạc Vấn ngồi xuống. Đến đây nào, mau ngồi xuống. Khụ khụ. Gặp lại người quen cũ, Lão Ngũ vô cùng vui mừng. Vừa đưa tay vỗ vỗ lưng thông khí cho ông ta, vừa hô lên với chủ quán. Lại đem một bàn thức ăn và rượu ngon lên, dọn dẹp gian phòng trên lầu cho chúng ta. Đúng rồi, đốt thêm mấy chậu than nữa. Đến đây, Ngô Vân, người cũng ngồi xuống. Tư Mã Phong bội kéo Mạc Vấn xong, lại đưa tay kéo Lão Ngũ. Làm khó người, vẫn còn nhớ rõ, ta thích ấm sợ lạnh. Làm sao mà ta quên được? Lão Ngũ vui mừng ngồi xuống. Truy phong quỷ bộ của y là do Tư Mã Phong bội lén dạy cho. trước khi biến thành rời lớn, truy phong quỷ bộ vẫn là tuyệt chiêu giữ mạng của y. Đạo trưởng, vài năm không gặp, ngài già mất rồi. Lão Ngũ là người chân thật, y thấy Từ Mã Phong bội già cả như vậy, hai mắt liền đỏ lên. Cũng không phải là vài năm, sắp được 20 năm rồi. Từ Mã Phong bội cảm thán nói. Đạo trưởng, ở đây quá lạnh, chúng ta lên trên phòng nói chuyện đi. Mạc Vấn liền nói. Từ Mã Phong bội không có tu vi linh khí, lúc này đang là đầu mùa xuân, khách sạn lại mở cửa lớn, nửa đêm rất lạnh. Được, được, đi thôi. Từ Mã Phong bội liên tục gật đầu, chống bàn đứng lên. Lão Ngũ thấy ông ta đứng không vững, vội vàng tiến lên đỡ. Không sao, không sao cả, chỉ tê chân mà thôi. Từ Mã Phong bội tự mình bước đi. Lão Ngũ vẫn đưa tay đỡ, cùng ông ta đi về phía cầu thang. Tới trước bàn hai người kia, Lão Ngũ liền dừng lại. Đạo trưởng, ngài có biết hai tên này không? Từ Mã Phong bội nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hai người kia. Đợi xem rõ hình dáng của bọn họ xong, ông ta liền cao giọng mắng. Là tên dâm tặc nhà ngươi. Hai người ăn mặc giống như thường nhân, thấy Từ Mã Phong bội nhận ra bọn họ, liền nhảy ra ngoài. Mạc Vấn liền dùng linh khí, cố định hai người tại chỗ, sau đó chậm rãi tiến đến gần rồi nói. Nói cho tên đại vương Hồ Nhi gì gì kia biết, hôm nay bẩn đạo không muốn sát sinh, không cần phải đến chịu chết. Nói xong, hắn trở tay ném hai người ra ngoài cửa, cùng Từ Mã Phong bội đi lên lầu. Tiểu nhị thấy thế, vội vàng tiến lên đóng cửa. Chủ quán tự mình dẫn ba người lên trên phòng, rồi mang chậu than tới, tiếp tục dọn tiệc. Đạo trưởng Tư Mã, hai tên kia là ai vậy? Lão Ngũ đưa Từ Mã Phong bội đến ghế chủ rồi hỏi. Là Tưởng Vân Thao và Lâu La của y. Tưởng Vân Thao kia chính là trang chủ Thanh Mộc Trang, hắc sa trưởng rất cao minh. Người này khi nam phách nữ, làm nhiều việc dâm tà. Hai ngày trước bị lão đạo bắt gặp y làm việc xấu, nên ra tay đánh y bị thương. Từ Mã Phong bội liền giải thích. Đạo trưởng, phổi của ngài có bệnh rồi. Mạc Vấn liền nói, mặc dù Từ Mã Phong bội là đạo nhân, nhưng đúng ra mà nói, ông ta chỉ có thể xem là quân nhân. Bệnh cũ lâu năm, không có gì đáng ngại cả. Mạc Vấn, mấy người các ngươi đúng là đã tranh giành sĩ diện cho chúng ta, thật là có bản lĩnh. Từ Mã Phong bội giơ ngón cái lên với Mạc Vấn. Móng tay Từ Mã Phong bội rất dài, trong kẽ móng tay có đầy bùn đất, ra tay cũng có rất nhiều nếp nhăn. Là đạo trưởng đã dạy dỗ tốt, đến bây giờ chúng ta vẫn dùng võ nghệ mà ngài đã truyền cho. Mạc Vấn đưa tay nắm lấy tay trái của Từ Mã Phong bội, phát ra linh khí kiểm tra. Trong lòng lập tức hiểu rõ, Từ Mã Phong bội mang bệnh nặng, phổi gan lồng ngực đều đang mang bệnh. Đáng tiếc thật, Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử lại chết sớm, không thấy được những việc mà các ngươi đã làm. Từ Mã Phong bội rút tay về nói. Đạo trưởng, bệnh của ngài cần phải sớm chữa trị. Đợi trời sáng, Ngô Vân sẽ đưa ngài đến nước đại. Thiên Cơ Tử và Lý Chân Nhân đều đang ở đó. Mạc Vấn lại nói. Loại bệnh của Từ Mã Phong bội, dùng vỏ ngoài của con rết cũng không thể trị được. Chỉ có thể hy vọng vào Ngọc Lung Linh mà thôi. Không đi, đời này cũng coi như lão đạo đã sống đủ rồi. Ý tốt của người ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Không được nhắc nhở lại việc này, nếu không ta sẽ lập tức rời đi. Từ Mã Phong bội quật cường lắc đầu đáp. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói. Từ Mã Phong bội là thầy của hắn. Trong mấy vị tôn trưởng truyền nghề, thì người có ân tình lớn nhất, ban thưởng thiên lang hào cho hắn là Triệu Trần Nhân. Người có ảnh hưởng lớn nhất với hắn là Từ Mã Phong bội. Hắn vẫn luôn làm theo lời dạy, lưu tình không động thủ, động thủ thì không lưu tình của ông ta. Hắn cũng biết tính tình của ông ta có chút quái gở, không muốn làm phiền đến người khác. Chẳng qua chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu mà Từ Mã Phong bội không muốn đến nước đại là vì ông ta không hài lòng với việc Dạ Tiêu Diêu cưới Ngọc Lung Linh. Thời này đồ đệ lấy sư phụ hay là ngược lại đều là hành vi trái với đạo đức. Tiểu nhị vừa ngáp vừa mang rượu đến. Lão Ngũ rót rượu cho Từ Mã Phong bội và Mạc Vấn. Mạc Vấn nâng chén rượu mời. Ba người kể lại những việc đã trải qua. Đa số thời điểm, Từ Mã Phong bội đều là người nghe. Mạc Vấn kể lại rất nhiều việc lặt vặt. Sau khi cha hắn mất, mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn, hắn đều hỏi Thanh Dương Tử. Khi Thanh Dương Tử chết đi, hắn không còn được ai chỉ dẫn nữa. Hiện giờ gặp được Tư Mã Phong Bội, hắn liền muốn nghe cách nhìn của ông ta. Người chưa từng làm sai, lúc trước người đã nhường nhịn đủ rồi. Nếu không hạ sát thủ với Trùy Bình, thì Thiên Toàn Tử sẽ chết. Sống trên đời luôn phải lựa chọn lấy hay bỏ. Đợi đến khi thấy rõ bản chất, cái nào chủ yếu, cái nào thứ yếu, thì việc lựa chọn cũng sẽ không còn khó khăn nữa. Tư Mã Phong Bội nói ra cách nhìn của ông ta về việc năm đó hắn ra tay với Ngọc Thành Tông. Tuy ta hận người Hồ, nhưng lại không cho rằng người thả những dân chúng kia đi là sai lầm. Nếu không có hổ sói ở bên cạnh, thì người Hán làm sao có thể tự mình cố gắng được. Tư Mã Phong Bội nói cách nhìn của ông ta về việc hắn thả dân chúng người Hồ đi. Đợi đến khi nghe xong việc, Mạc Vấn liên thủ với mọi người giết chết Liễu Sành. Tư Mã Phong Bội bất đắc dĩ cười khổ, không có nói gì. Xì Viu không giống như yêu tà tầm thường. Dù người đã tiến vào thiên tiên, cũng không phải là đối thủ của y. Người không được chủ quan. Tư Mã Phong Bội nghiêm mặt nhắc nhở. Việc này ngươi làm chưa được. Phải biết rằng máu mủ tình thâm. Ông ta không thể nhận đứa bé kia, nhưng đứa bé kia cũng sẽ không nhận cha mình. Rất có thể đứa bé kia sẽ phản bội lại ngươi. Tư Mã Phong Bội trầm ngâm thật lâu mới nói ra cách nhìn của ông ta về việc Mạc Vấn thu hồn phách của Quan Mặc. Đạo trưởng, việc này ta đã làm sai. Trong lòng Mạc Vấn vốn đã sầu lo, nghe Tư Mã Phong Bội nói xong, hắn lại càng thêm lo lắng. Người chán ghét Phật gia, làm cho đầu óc của người không tỉnh táo. Người không nên thu hồn phách của ông ta. Tư Mã Phong Bội lắc đầu nói. Lúc trước nói chuyện cả đêm, hiện giờ phương đông đã sáng lên. Đệ tử vẫn luôn khoan dung với Phật gia, chưa bao giờ xa lánh chèn ép. Mạc Vấn nhíu mày nói. Hắn có quan hệ không tầm thường với hoàng thất các nước, Tấn Đại Tần Lương, nhưng chưa bao giờ mượn lực lượng của hoàng gia để bắt buộc người đời tín đạo. Có một số việc trong lòng người biết rõ nhất. Tư Mã Phong Bội ngáp một cái, đứng lên đi đến giường. Không nói chuyện nữa, nói nữa thì cũng coi như giết ta. Mạc Vấn đi theo phía sau, giúp Tư Mã Phong Bội nằm xuống. Tư Mã Phong Bội lại ngáp một cái, sau khi nhắm mắt mới nói. Thiền Khu Tử, người còn trẻ, nhìn thấu âm dương lại không thấu lòng người. Muốn đề phòng rắc rối có thể xuất hiện thì chỉ vô dụng thôi. Xin đạo trưởng chỉ rõ cho. Mặc kệ tu vi cao thâm như thế nào, thì Mạc Vấn vẫn luôn kính trọng trưởng bối, cũng nguyện ý lắng nghe ý kiến của trưởng bối. Dù ý kiến của bọn họ cũng không hẳn là hoàn toàn đúng, nhưng tuổi bọn họ đã cao, sống đã lâu, luôn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế hơn. Người trên đời có một tật xấu, không bị thiệt thì không nhớ lâu. Bọn họ muốn nhảy sông tự vẫn, thì người cũng đừng kéo bọn họ lại. Chờ bọn họ uống no nước, cảm nhận được rét lạnh, thì chính bọn họ sẽ tự bò lên thôi. Tư Mã Phong Bội nhắm mắt nói. Nếu thả chết đuối cũng không chịu lên bờ thì sao? Mạc Vấn liền truy hỏi. Quan Mặc là thuộc về loại dù chết cũng không chịu lên bờ. Vậy thì cứ để chết đuối là được rồi. Cũng không phải người đẩy bọn họ xuống nước. Cái gọi là đại đạo vô vi, không phải là không làm gì, mà là có việc nên làm, có việc không nên làm. Chương thứ 502. Con khỉ ở núi Phủ Vân. Mạc Vấn nghe Tư Mã Phong Bội nói vậy, chậm rãi gật đầu. Tuy tu vi của Tư Mã Phong Bội bình thường, nhưng kiến thức lại rộng rãi. Lời ông ta nói rất có đạo lý. Tư Mã Phong Bội không có tu vi linh khí, một đêm không ngủ cực kỳ mệt mỏi, nằm trên giường nhanh chóng thiếp đi. Không bao lâu sau, tiếng ngáy liền vang lên. Lão Ngũ cũng không có tu vi linh khí, y nằm trên chiếc giường phía nam cũng ngáy rùng trời. Mạc Vấn trở lại trước bàn im lặng ngồi một mình. Người quen cũ là một phần của ký ức. Gặp được Tư Mã Phong Bội, hắn không khỏi nhớ đến rất nhiều tình cảnh học nghệ ở núi Vô Lượng năm đó. Ngoài việc nhớ lại chuyện cũ cùng ký ức đau buồn ra, hắn cũng sinh ra hoài nghi với việc người tu hành theo đuổi trường sinh. Người sống trên đời là vì có người thân cùng bạn bè. Nếu như người thân và bạn bè lần lượt chết đi, chỉ còn lại chính mình, thì trường sinh còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Sau khi nghi hoặc trong chốc lát, Mạc Vấn nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Người xưa có nói, vận họp theo loài. Khi còn sống, cũng không phải con người đã hình thành thì không thể thay đổi. Theo năng lực tăng cường, địa vị tăng lên sẽ dần dần rời khỏi vòng tròn quan hệ trước đó, tìm một vòng tròn mới cho mình. Từng vòng tròn đều có một đám người có năng lực và địa vị tương tự như mình. Hiện giờ hắn đang xử lý những thiên tiên và địa tiên dừng lại trên thế gian. Còn Tư Mã Phong Bội lại trừng trị những người tập võ bình thường khi nam phách nữ. Vòng tròn của hai người khác nhau, cũng có thể nói là tầng thứ khác biệt. Lúc này hắn vừa rời đi vòng tròn trước đó của mình, tiến vào cảnh giới thiên tiên. Trong thời gian ngắn còn chưa thích ứng được thay đổi cực lớn này. Thật ra tiên nhân cũng không cô độc, cũng không đau khổ, vì có những tiên nhân khác làm bạn bè hoặc kẻ địch. Mà điều kiện đầu tiên để những tiên nhân không giết lẫn nhau chính là có thể trường sinh bất tử. Mạc Vấn ngồi trước bàn cẩn thận suy nghĩ lại những gì Tư Mã Phong Bội nói lúc trước. Ông ta tán đồng phần lớn những việc hắn đã làm. Ngoài hai chuyện, một là hắn để dân chúng người Hồ rời đi. Tư Mã Phong Bội nói hắn làm thế là không sai, nhưng ngụ ý vẫn cho rằng hắn không nên để bọn họ rời đi. Hai là đối với việc hắn thu hồn phách của Diệt Duyên, ông ta cảm thấy hắn làm thế là không ổn. Hắn không quan tâm đến Diệt Duyên, nhưng Vô Danh lại khiến hắn rất lo lắng. Hắn không có con nối dõi, chỉ có một đệ tử là Vô Danh. Hắn không hy vọng y trở mặt thành thù với mình, nhưng nghĩ lại, hắn cũng không cho rằng mình làm thế là sai. Thu hồn phách của Diệt Duyên chính là thay trời làm việc. Để ông ta sống mới là tự ý làm việc từ. Tiền nhân cũng có tính người, cũng sẽ dựa vào việc làm thiện ác để có cách xử lý riêng. Nhưng Diệt Duyên không có bất kỳ chỗ nào đáng giá để hắn phải làm thế. Diệt Duyên chỉ cần hơi chịu nhún một chút là hắn sẽ không thu hồn phách của ông ta. Tới gần giờ thìn, Hắc Bạch Vô Thường liền đến, hiện ra trước cửa phòng. Chân nhân cả đêm không ngủ hay sao? Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, sau đó chỉ vào ghế nói. Xin mời hai vị ngồi. Hắc Bạch Vô Thường nhìn canh thừa thịt nguội trên bàn, lại quay đầu nhìn chiếc giường ở phía bắc, sau đó cùng ngồi xuống. Mạc Vấn liền giải thích. Vị kia là một trong mấy vị tôn trưởng đã dạy bần đạo năm đó. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy đồng thời nhíu mày. Bạch Vô Thường lấy sổ sinh tử trong người ra. Mạc Vấn thấy thế đưa tay ngăn lại. Bần đạo đã bắt mạch cho ông ta rồi. Bạch Vô Thường thấy Mạc Vấn biết rõ Tư Mã Phong Bội không còn sống được bao lâu nữa, liền cất sổ sinh tử đi. Hắc Vô Thường ở bên cạnh liền nói. Chân nhân gặp người quen cũ ở đây, không ngại nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi xong xuôi lại đến núi Phủ Vân cũng không muộn. Mạc Vấn nghe vậy chưa trả lời. Tư Mã Phong Bội đã mở mắt ngồi dậy, vươn người ngáp một cái. Mạc Vấn, người nói chuyện với ai thế? Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Hai người hiểu ý, không ẩn giấu thân mình với Tư Mã Phong Bội nữa. Tư Mã Phong Bội thấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hai người đầu đội mũ tàng, tay cầm gậy và sợi xích, thì trong lòng kinh hãi, hoàn toàn tỉnh táo. Vị này chính là người truyền nghệ cho bần đạo, đạo trưởng Tư Mã Phong Bội. Còn hai vị này là quan sai âm phủ. Mạc Vấn giới thiệu hai bên với nhau. Đêm qua Tư Mã Phong Bội đã nghe Mạc Vấn nói qua chuyện hắn đang làm. Ông ta liền đứng dậy chắp tay với hai người. Vô Lượng Thiên Tôn, hữu lễ, xin hữu lễ. Hắc Bạch Vô Thường cũng chắp tay đáp lễ. Lần này hai vị đến đây không phải để bắt bần đạo đi đấy chứ? Tư Mã Phong Bội liền trêu đùa. Đạo trưởng nói đùa rồi. Hắc Vô Thường liền trả lời. Hai vị cùng Thiên Khu Tử có chuyện phải làm, bần đạo không ở chỗ này quấy rầy thêm nữa. Tư Mã Phong Bội mặt mình xoay vai, sau đó đi lên phía trước. Mạc Vấn, cảm ơn người đã mời lão đạo một bữa rượu. Trời đã sáng, ta cũng nên đi rồi. Đạo trưởng đừng có đi vội. Mạc Vấn liền tiến lên đón. Ta cũng có việc phải cần làm, không thể ở lại được. Tư Mã Phong Bội đưa tay vỗ vỗ vai Mạc Vấn, sau đó đi đến trước giường lão ngũ, đá cho y một cái. Còn không mau tỉnh dậy, nếu muộn giờ ăn cơm thì xem Cổ Dương Tử sẽ phạt người như thế nào. Là canh mấy rồi? Lão ngũ nghe vậy vội vàng đứng dậy. Sau khi đứng dậy mới nhớ ra mình không còn ở núi Vô Lượng nữa. Y cười cười liền nói. Đạo trưởng, người đã tỉnh rồi sao? Tư Mã Phong Bội gật đầu rồi cười đáp. Ta phải đi rồi, ngươi cùng Thiên Khu Tử đi làm việc của mình đi thôi. Lão Ngũ nhìn Tư Mã Phong bội, sau đó quay sang nhìn Mạc Vấn. Đạo trưởng, buổi chiều chúng ta mới đi, ngài hãy ở lại thêm một ngày nữa. Mạc Vấn tiến lên nói, Tư Mã Phong bội có bệnh trong người, hắn muốn nghĩ cách chữa trị cho ông ta. Mạc Trần Nhân nói rất đúng, thời gian của chúng ta rất đầy đủ. Hắc Vô Thường ở bên cạnh nói vào. Đến khi nào người mới bỏ được tật câu nệ của thư sinh? Nên đi thì đi, nên tới thì tới, níu kéo làm cái gì? Tư Mã Phong bội cười nói với Mạc Vấn, sau đó giơ tay chào Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi ông ta chắp tay xong liền cất bước ra ngoài. Mạc Vấn thấy thế cũng đuổi theo sau. Đạo trưởng, người muốn đến nơi nào? Tư Mã Phong bội không trả lời Mạc Vấn, mà thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói. Thiên Khu Tử, lão đạo có câu này muốn nói với người. Xin đạo trưởng cứ nói. Mạc Vấn khom người lắng nghe. Tư Mã Phong bội cũng không dừng bước, vừa đi vừa nói. Đậu cho ngựa tốt, cám bã cho heo, không chia cào thấp mà cần phải thế. Chắc chắn bần đạo sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của đạo trưởng. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu. Ngụ ý của Tư Mã Phong bội là dùng đậu cho ngựa tốt ăn, dùng cám cho heo ăn. Đây không phải là do địa vị cao thấp nên đối đãi khác nhau, mà đó là thứ chúng cần. Đối xử với người đời cũng vậy, phải dùng thái độ khác nhau. Đối với người thông minh thì chỉ cần chỉ dẫn, đối với người ngu dốt thì không thể làm thế, vì cái bọn họ cần không phải cái này. Ngụ ý càng sâu hơn đó là, trước khi giúp người khác, phải biết rõ ràng đối phương cần cái gì, cùng với bọn họ có thể tiếp nhận được cái gì. Đạo trưởng, ngài muốn đi đâu? Ta tiễn ngài một đoạn đường. Lão Ngũ đứng phía sau Mạc Vấn cũng nói. Không cần người đưa tiễn, cùng Thiên Khu Tử đi làm việc đi. Tư Mã Phong bội nói xong liền khoát tay áo. Trong lúc ba người nói chuyện, đã đi xuống dưới lầu. Lúc này trong quán đang có mấy bàn khách uống trà. Tư Mã Phong bội đi nhanh ra ngoài. Lão Ngũ đuổi theo ông ta, kín đáo đưa túi bạc qua. Đạo trưởng, tặng ngài tiền đi đường. Ha ha ha, được, ta nhận, giữ lại mua rượu uống. Tư Mã Phong bội cười to nhận lấy túi bạc. Sau khi ra ngoài cũng không dừng lại, mà nhanh chóng đi về phía nam. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ bước nhanh theo. Tư Mã Phong bội khoát tay đuổi hai người về. Hai người đưa đến đầu đường. Tư Mã Phong bội trừng mắt nhìn. Hai người chỉ đành đứng trông theo Tư Mã Phong bội rời đi. Lão già, lại kiếm thêm ít bạc nữa cho ông ấy đi. Lão Ngũ nhìn Tư Mã Phong bội đi xa dần, trong lòng rất là không nỡ. Mạc Vấn nghe vậy cũng lắc đầu. Mặc dù đạo trưởng Tư Mã có bệnh trong người, nhưng muốn có vàng bạc cũng không khó khăn. Ông ấy nhận bạc của chúng ta chỉ vì muốn trong lòng chúng ta khá hơn mà thôi. Lão già, ông ấy không muốn đến nước đại, thì có thể để ông ấy đến đạo quan của chúng ta ở. Lão Ngũ liền đề nghị. Ông ấy sẽ không đi đâu. Ông ấy chịu nhận bạc của người là đã phá lệ rồi. Mạc Vấn lắc đầu một lần nữa. Tư Mã Phong bội không thể luyện khí, vì vậy tính hiếu thắng của ông ta cao hơn người thường nhiều. Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lòng thương cảm và sự bố thí của người khác. Dù là giúp đỡ cũng sẽ không muốn tiếp nhận. Lão Ngũ nghe vậy lắc đầu thở dài, đưa mắt nhìn Tư Mã Phong bội biến mất ở góc đường. Đứng một lúc lâu, Mạc Vấn mới quay người trở về. Lúc trước khi giới thiệu Tư Mã Phong bội với Hắc Bạch Vô Thường, hắn đã nói rõ tên họ đầy đủ của ông ta. Tới thời điểm Tư Mã Phong bội chết đi, tất nhiên Hắc Bạch Vô Thường sẽ chiếu cố ông ta. Lão gia, đừng về vội, lại hết tiền rồi. Tới gần khách sạn, Lão Ngũ kéo Mạc Vấn lại nói. Tất nhiên Mạc Vấn sẽ không nợ tiền của khách sạn. Hắn nghe Lão Ngũ nói vậy liền ẩn hình, lại đi đến kho bạc của huyện nhà lấy một túi bạc về. Lão Ngũ thanh toán tiền. Sau đó bốn người lên không xuôi nằm. Giữa trưa, đến được khu vực Cán Châu, Hắc Vô Thường không đợi Mạc Vấn hỏi, đã chủ động nói sơ qua về tình huống của Quý Thúc Tử. Quý Thúc Tử là đạo nhân thượng thành, hơn 70 tuổi, sống một mình ở núi Phủ Vân. Người này khác với những người tu hành khác. Trước khi tận thế đến, ông ta có tu vi tử khí, cũng không chứng được tiền vị. Sau khi tận thế đến, ông ta mới đạt đến địa tiền. Người này có năng lực gì vậy? Mạc Vấn cắt ngang lời Hắc Vô Thường. Loại người vừa mới thành địa tiên như ông ta, theo lý mà nói, Hắc Vô Thường muốn bắt cũng sẽ không quá khó khăn. Tu vi của người này bình thường, nhưng ông ta lại có sự giúp đỡ thật lợi hại. Hai người chúng ta không thể đánh lại được nó. Hắc Vô Thường liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy không nói gì. Hắc Vô Thường cố ý thừa nước đục thả câu, chỉ nói có một nửa. Là giúp đỡ gì chứ? Lão Ngũ liền hỏi. Là một con khỉ. Hắc Vô Thường xấu hổ đáp. Con khỉ ư? Lão Ngũ nghe vậy liền cười nói. Đúng là một con khỉ. Bạch Vô Thường cũng cực kỳ lúng túng. Là loại khỉ gì vậy? Lão Ngũ hiếu kỳ liền truy hỏi. Mạc Vấn tưởng rằng lúc trước Hắc Vô Thường cố ý thừa nước đục thả câu, đến lúc này mới biết y xấu hổ không muốn nói ra. Hắc Bạch Vô Thường lại không đánh được một con khỉ, việc này mà truyền ra ngoài đúng là mất hết thể diện. Con khỉ kia chỉ là một con khỉ bình thường, hình thể không lớn, sống không quá mấy chục năm, chẳng biết tại sao lại có năng lực thần kỳ, có thể nghe được trăm dặm, nhìn xa nghìn trượng, còn có thể phân rõ âm dương. Cho dù hai huynh đệ chúng ta ẩn hình cũng không thể giấu giếm được nó. Hắc Vô Thường liền giải thích. Nó có thể làm bị thương hai vị được hay sao? Mạc Vấn liền hỏi. Bạch Vô Thường xấu hổ gật đầu. Hắc Vô Thường liền nói. Chẳng biết tại sao răng nanh và móng vuốt của súc sinh kia có thể làm âm thân của chúng ta bị thương. Thế nó có thể biến thành người không? Mạc Vấn thấy khó hiểu liền hỏi lại. Tuy con súc sinh kia đến đi như gió, nhưng lại không thể biến hóa thành người được. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Mạc Vấn cũng không hỏi nữa. Dựa theo độ tuổi thì con khỉ kia không thể lợi hại như thế được. Chắc là nó gặp may, ăn phải một loại linh vật gì đó, rồi sinh ra năng lực đặc biệt. Thế con khỉ kia là cái hay đực? Lão Ngũ tò mò hỏi. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy quay sang nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết Lão Ngũ hay nói lùng tùng, nhưng không ngờ y lại hỏi như vậy. Ngày đó việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp xem kỹ, nhưng hình như là một con khỉ đực. Cuối cùng Bạch Vô Thường vẫn trả lời vấn đề của Lão Ngũ. Chúng ta mau đi thôi, tôi muốn xem con khỉ kia. Chương thứ 503. Con khỉ kỳ lạ. Đi về phía nam 700 dặm chính là núi Phủ Vân. Hắc Vô Thường mỉm cười đáp. Lão Ngũ nghe vậy vỗ cánh bay lên cao, từ trên tầng mây bay về phía nam. Nhiệt độ phía nam cao hơn phía bắc không ít, vì vậy y có thể bay ở trên cao. Lần này đến núi Phủ Vân, chân nhân có nắm chắc hay không? Hắc Vô Thường cẩn thận hỏi thăm. Mạc Vấn nghe vậy bĩu môi cười nói. Đối với hai người tu hành đã tiến vào cảnh giới thiên tiên, thì hắn còn kiêng kỵ vài phần. Chứ đối với người có tu vi địa tiên trở xuống, thì hắn không để vào mắt. Lúc này hắn đã hiểu rõ đại khái về cảnh giới thiên tiên. Địa tiên kém thiên tiên quá nhiều. Con khỉ kia không đủ gây sợ hãi. Nó có thể làm bị thương địa tiên, không có nghĩa nó cũng có thể làm bị thương thiên tiên. Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn vô cùng tự tin, thì nhìn sang Bạch Vô Thường, sau đó cũng không nói thêm gì. Y cùng Bạch Vô Thường là âm sai, nhưng khi còn sống cũng không phải là người tu hành. Hai người bọn họ đều sùng Nho Gia, mà tuy Nho Gia cùng Đạo Gia có quan hệ nhất định, nhưng thư sinh và đạo sĩ lại hoàn toàn khác nhau. Thư sinh làm việc nội hàm, mà đạo sĩ thì kiêu ngạo lộ ra ngoài. Theo bọn họ thì Mạc Vấn làm việc vẫn mang theo vài phần kiêu ngạo. Dù là thần tiên chính thức thì cũng không biết suy nghĩ trong lòng mọi người. Huống chi Mạc Vấn chỉ đạt đến tu vi thiên tiên, vì vậy hắn cũng không biết trong lòng Hắc Bạch Vô Thường đang nghĩ gì. Cũng không biết bọn họ cho rằng hắn tỏ ra hơi kiêu ngạo. Đạo nhân làm việc chú trọng nhìn thấu âm dương, đó chính là nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề, mà phong cách làm việc lại ảnh hưởng bởi thực lực và địa vị của bản thân. Hiểu rõ bản thân, đồng thời làm việc phù hợp với thân phận của mình mới là tùy tính tự nhiên. Sau khi tiến vào cảnh giới thiên tiên, nếu lại khiêm tốn khách sáo thì sẽ không hợp với thân phận hiện tại. Nếu còn tỏ ra khiêm tốn thì cũng không khác gì dối trá mua danh chuộc tiếng. Nhìn rõ thân phận và địa vị của mình, sau đó làm việc phù hợp với thân phận, địa vị đó mới là phong cách làm việc của đạo nhân. Tới gần giữa trưa, bốn người đã đến dãy núi phía tây nam của Cán Châu. Núi Phủ Vân là một ngọn núi độc lập. Từ bên ngoài mấy trăm dặm, có thể chứng kiến ngọn núi này đâm thẳng vào tầng mây, Lão gia trực tiếp đi qua sao? Lão Ngũ mở miệng hỏi. Lúc này bọn họ còn cách núi Phủ Vân hơn 200 dặm. Đúng, đi qua đi. Mạc Vấn gật đầu đáp ứng. Từ chỗ hắn có thể nhìn rõ cảnh vật trên núi Phủ Vân. Núi này rộng 2-3 dặm, phần ẩn trong mây cao khoảng 7 trượng. Vì thế núi dốc đứng nên cây cối cũng không có nhiều, chỉ có cỏ dại mọc lừa thừa. Quý Thúc Tử và con khỉ kia sống ở hang động phía trước. Hắc Vô Thường mở miệng liền nhắc nhở. Con khỉ kia không có ở bên trong. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vì khoảng cách rất xa nên hắn không có cách nào xác định Quỷ Thúc Tử có ở trong hang hay không. Hắn chỉ có thể cảm giác được, trong đó cũng không có khí tức của ngoại tộc. Cũng đừng để một chuyến tay không. Lão Ngũ nghe con khỉ không có ở đây, liền vội vàng gia tốc bay về phía nam. Không bao lâu sau, đã đến phía sau núi Phủ Vân. Vòng ra mặt trước, quả nhiên phát hiện một hang động không lớn lắm. Hang động ở phía trên vách đá dựng đứng, chỉ to bằng một gian phòng. Phía trước có một bệ đá không lớn, đứng phía ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trong hang có đồ vật sinh hoạt đơn giản. Chỗ gần vách núi, có một bồ đoàn được bện bằng cỏ. Lúc này cũng không có ai ngồi ở đó. Mạc Vấn hạ xuống bệ đá trước, sau đó đi vào bên trong. Hang cũng không sâu lắm, tầm vài chục bước chân. Từ bắc sang nam chỉ 5-6 bước. Cửa hang ở giữa, phía đông nam là chăn đệm đơn sơ. Phía đông bắc có ít sách và kinh văn của đạo gia. Phía tây nam là nơi đặt nồi và bếp. Tây bắc có một số dụng cụ chứa đựng. Đối diện cửa hang có một bàn thờ đá không lớn lắm. Bên trong bày một tượng thần Linh Bảo Thiên Tôn cỡ nhỏ. Trước tượng thần có một lò hương bằng đồng. Trong lò cắm 3 que hương. Lúc này hương đã cháy được một nửa. Người đi đâu rồi? Lão Ngũ là người cuối cùng vào hang. Chắc đi ra ngoài làm gì đó rồi, sẽ còn quay lại. Hắc Vô Thường chỉ vào 3 que hương đang cắm. Cái đó cũng khó mà nói. Có lẽ họ biết bọn ta đến nên đã sớm chạy mất rồi. Lão Ngũ lắc đầu nói. Không phải đâu. Thời gian nửa nén hương trước, chúng ta vẫn còn ở ngoài 500 dặm. Ông ta không cảm giác được chúng ta đến. Ông ta không cảm giác được, nhưng con khỉ thì có thể. Lão Ngũ không đồng ý với Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay chỉ 2 vật treo ở trên tường. Lão Ngũ thấy vậy không tiếp tục tranh luận nữa. Coi như đạo sĩ chạy nạn cũng sẽ mang theo kiếm và phất trần. Lão gia, ông ta đi làm gì? Lão Ngũ đánh giá đồ vật ở trong phòng liền hỏi. Người đoán thử xem nào. Mạc Vấn nói xong lấy hộp vẽ phủ ra. Đến giờ ăn cơm mà con khỉ chưa về, ông ta là đi tìm nó. Lão Ngũ phán đoán nói. Người tiếp tục đoán đi. Mạc Vấn vẽ 2 lá dương phủ đốt trước người Hắc Bạch Vô Thường, tạm thời trung hòa âm khí của bọn họ, tránh cho con khỉ kia phát hiện ra. Còn Lão Ngũ thì không cần. Trước khi đi, hắn đã để y uống nước phép ẩn giấu khí tức. Là ra ngoài đi vệ sinh. Lão Ngũ lại cười nói. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy cười trộm. Mạc Vấn bất đắc dĩ nhíu mày, chỉ vào góc tây bắc. Lão Ngũ đi đến chỗ Mạc Vấn chỉ, cúi đầu xem xét, sau đó ngẩng đầu lên nói. Một hũ đựng hạt kê, một hũ đựng cây kê, còn có một nửa bình muối nữa. Gỗ mục không thể điều khắc được. Mạc Vấn nghe xong lại lắc đầu. Hắc Vô Thường thấy Lão Ngũ còn chưa hiểu thì tiến lên nói. Nơi này có một vệt hình tròn, lúc trước hẳn là có một cái vại nước để ở đây. Quý Thúc Tử kia mang theo vạc xuống núi múc nước. Vậy chúng ta chờ ông ta quay về. Lão Ngũ đi đến góc đông nam rồi nằm xuống. Hắc Vô Thường thấy thế hơi ngẩn người. Nếu đổi lại là người khác, thì khi không đoán ra được chân tướng, sẽ có cảm giác xấu hổ. Nhưng Lão Ngũ lại không thèm để ý. Mạc Vấn phân thần cảm giác, phát hiện trong phạm vi 300 dặm có không ít khỉ. Tuy nhiên chúng không có đạo hạnh gì. Có người hay không thì hắn không dò xét. Cảm giác được ngoại tộc là do giác quan nhạy bén của người tu hành. Nếu muốn dò xét nhân loại, thì cần phải sử dụng một lượng linh khí lớn. Mà lúc này với hắn mà nói, thì linh khí là rất quý giá. Lúc trước, vị đạo trưởng Tư Mã kia có bệnh trong người, chỉ sợ thời gian còn lại đã không nhiều. Chân nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta sẽ làm việc ổn thỏa. Hắc Vô Thường lại nói. Xin cảm ơn hai vị. Mạc Vấn lên tiếng cảm ơn. Tuy Hắc Vô Thường nói rất nhiều, nhưng y cũng không phải là loại người nông cạn, mà ngược lại là vô cùng thông minh. Buổi sáng hắn cố tình nói họ tên đầy đủ của Tư Mã Phong Bội, chính là để Hắc Bạch Vô Thường để tâm che chở ông ta. Nhưng lúc đấy hắn cũng không nói rõ ra. Lần này Hắc Vô Thường nói như vậy là có hai mục đích. Một là nói cho hắn biết hai người bọn họ đã hiểu ý của hắn, sẽ giúp Tư Mã Phong Bội lúc cần thiết. Hai là uyển chuyển nói rõ việc này để hắn cảm kích. Trần Nhân lại nói quá rồi. Hắc Vô Thường khoát tay tỏ ra khiêm tốn. Ta có một chuyện không rõ, nếu như hai vị không có cách nào thu hồn phách của những người này về âm phủ, thì sẽ phải chịu phạt như thế nào? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Hắc Vô Thường nghe vậy lắc đầu cười khổ. Bạch Vô Thường liền tiếp lời. Hắc Bạch Vô Thường là tên chức quan ở âm phủ. Công việc này cũng không phải do hai huynh đệ chúng ta đảm đương từ đầu. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngụ ý của Hắc Bạch Vô Thường là nếu họ làm không được việc thì có thể sẽ bị giáng chức đi làm việc khác. Đêm qua Lão Ngũ chưa được ngủ ngon, y nằm xuống xong nhanh chóng thiếp đi, tiếng ngáy như sấm. Mạc Vấn tiến đến rút gối của y đi, đầu đè thấp xuống, hô hấp thông thuận, tiếng ngáy cũng không còn. Người xưa nói, có việc đúng mà cũng có việc sai. Khi ngủ gối cao đầu, chẳng những dễ bị ngáy ngủ, mà còn có thể làm tổn thương đến cổ. Yên lặng chờ nửa canh giờ, Mạc Vấn phát hiện có khí tức của một con khỉ đang nhanh chóng hướng đến nơi này. Xác định được vị trí đại khái của nó xong, Mạc Vấn liền dùng một đạo linh khí dò xét xung quanh. Quả nhiên gần đó có một khí tức của người tu hành. Lúc này một người một khỉ còn cách nơi này 300 dặm. Nếu đổi lại là lúc bình thường thì tuyệt đối không cần phải đi lấy nước xa như vậy. Nhưng lúc này trời mưa là do Long tộc Nam Hải làm ra. Bọn họ phải làm mưa cả phương Bắc và phương Nam. Đi đi về về khó tránh khỏi sai sót. Nơi này chính là gặp phải tình huống đó. Tuy không đến mức khô hạn thành họa, nhưng cũng vô cùng thiếu nước. Theo khoảng cách tới gần, Mạc Vấn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của con khỉ kia. Khí tức của nó cũng không khác gì các con khỉ bình thường, cũng không có tu vi linh khí, chẳng qua tốc độ của nó rất nhanh. Khi di chuyển, khí tức của nó cũng không trùng với khí tức của đạo nhân kia. Điều này cho thấy đạo nhân kia không mang theo nó đi cùng. Đợi một người một khỉ đến dưới chân núi, Mạc Vấn xác định được bọn họ chính là nhân vật chính, nên nói với Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ đã trở về rồi. Trần Nhân không được chủ quan, con khỉ kia đến đi như gió, không dễ đối phó đâu. Hắc Vô Thường lại một lần nữa nhắc nhở. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, giơ tay chỉ về phía tây, sau đó chỉ ra ngoài động. Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý, ẩn nấp ở phía tây hang động. Mạc Vấn đi ra ngoài, ẩn hình nhìn xuống phía dưới. Không bao lâu sau, một lão đạo khiêng một vại nước xuất hiện trong cánh rừng phía dưới. Lão đạo này khoảng 70-80 tuổi, người nhỏ gầy, đạo bào cũ nát, chân đi giày rơm. Tuy người này đã già, nhưng tu vi lại cao. Vác trên vai vại nước rất lớn, nhưng đi lại vững chãi không hề lắc lư. Lão đạo kia nhảy lên nhảy xuống, nhưng nước trong vại không văng ra ngoài một giọt nào. Không nghi ngờ gì nữa, lão đạo này chính là Quý Thúc Tử. Phía sau ông ta là một con khỉ lông xám. Con khỉ này không khác gì những con khỉ bình thường. Hình thể không lớn, hình dáng cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nó nhảy một lần có thể xa hơn 10 trượng. Nếu không phải thỉnh thoảng nó dừng lại quay đầu kêu gọi, thì Quý Thúc Tử không thể theo kịp nó được. Thường nói tướng do tâm sinh, hình dáng Quý Thúc Tử không khác gì những người dân nhẫn nhục chịu khổ sống qua ngày. Có thể nhìn ra ông ta là người thật thà lại nhát gan. Lúc này Mạc Vấn không chú ý đến ông ta, mà cảm thấy hứng thú với con khỉ kia. Con khỉ này giống như loại khỉ bình thường, cũng không có gì thần kỳ cả. Nó có năng lực hơn xa người thường, chắc chắn là do hậu thiên có được. Quý Thúc Tử cùng con khỉ kia đều không phát hiện ra Mạc Vấn, trực tiếp đi đến trước hang động. Tới nơi này, Quý Thúc Tử liền dừng lại, nhíu mày nghiêng tai. Không hỏi cũng biết, ông ta đã nghe thấy tiếng hít thở của Lão Ngũ. Con khỉ kia liền nhảy vào hang trước Quý Thúc Tử. Sau khi nó vào hang, lập tức kêu lên một tiếng sắc nhọn. Lão già, con khỉ kia trở về rồi. Ây da, ây da. Lão Ngũ liền kêu lên thảm thiết. Quý Thúc Tử nghe được tiếng kêu, liền vội vàng đặt vạc nước xuống rồi tiến vào trong hang. Người là người phương nào? Mạc Vấn sợ Lão Ngũ gặp nguy hiểm nên cũng vào theo. Sau khi vào hang, hắn thò tay bắt lấy Quý Thúc từ sau lưng, rồi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lão Ngũ đã biến thành rơi lớn, nhưng trong hang rất hẹp, y bị kẹt ở sườn đông hang động. Hắc Bạch Vô Thường đang dùng gậy và xích đánh với con khỉ kia. Con khỉ kia di chuyển vô cùng nhanh, hai người không bắt được nó, lại còn bị nó làm cho luống cuống chân tay. Mạc Vấn thấy vậy, liền phát ra linh khí muốn chế ngự nó. Không ngờ linh khí không có hiệu quả một chút nào với nó. Chương thứ 504. Lão đạo cùng con khỉ. Mạc Vấn cảm giác được liền nhíu mày. Linh khí trong cơ thể người tu hành là do hai khí âm dương tạo thành, có thể ảnh hưởng đến tất cả sự vật do hai khí âm dương diễn sinh ra. Con khỉ kia không bị linh khí ảnh hưởng, cho thấy nó không phải do hai khí âm dương tạo thành. Sở dĩ Lão Ngũ biến thành rơi lớn là muốn phát ra tiếng rít. Khi Hắc Bạch Vô Thường đang đánh với con khỉ kia, Lão Ngũ ngẩng cổ gào lên một tiếng. Hang động này rất hẹp, âm thanh quanh quẩn trong hang cực kỳ chói tai. Mạc Vấn nghe được cũng nhíu mày, nhưng con khỉ kia lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nó nhảy lên đầu Hắc Vô Thường, rồi dùng vuốt cào y. Hắc Vô Thường vội vàng nghiêng đầu tránh. Bạch Vô Thường bên cạnh vung gậy liền xua đuổi nó đi. Con khỉ kia thừa cơ nắm lấy đầu gậy vọt tới. Lúc trước có khả năng Bạch Vô Thường đã chịu thiệt dưới tay nó, nên thấy vậy vội vàng buông gậy ra, rồi phóng linh khí tấn công nó. Con khỉ kia không để âm khí của Bạch Vô Thường vào mắt, nó vẫn chồm tới, dùng cả tay chân ôm lấy đầu của Bạch Vô Thường, há mồm rồi nhe răng muốn cắn y. Lúc này Mạc Vấn đang điểm huyệt Quý Thúc Tử, cũng không chú ý tới Bạch Vô Thường bị tấn công. Lão Ngũ ở gần đó biến thành hình người, tiến lên bắt con khỉ kia. Con khỉ kia thấy Lão Ngũ chạy về phía nó, liền lấy mũ trên đầu Bạch Vô Thường ném y, sau đó cắn vào đầu Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường thấy con khỉ kia nhảy lên đầu mình, thì theo bản năng đưa tay lên bắt nó. Y vừa đưa tay lên, liền bị nó cắn vào tay phải. Hắc Vô Thường thấy vậy, vội vàng vung xích lên tấn công nó. Con khỉ kia cắn đứt một ngón tay của Bạch Vô Thường, sau đó quay sang nhảy về phía Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn điểm huyệt Quý Thúc Tử, nhưng hắn cũng không buông ông ta ra. Hắn thấy con khỉ kia lao đến, liền mang theo Quý Thúc Tử né tránh, đồng thời dùng tay đánh nó. Lần này hắn không dùng linh khí mà đánh cận chiến. Tay phải đánh ra, trúng ngay sườn trái của con khỉ kia. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, nhảy về phía tây hang động. Đừng làm nó bị thương, ta sẽ đi theo các ngươi. Đừng làm nó bị thương. Quý Thúc Tử thấy con khỉ bị Mạc Vấn đánh trúng, thì vội vàng hô lớn lên. Mạc Vấn đánh một đòn thành công, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Mũ của Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải là vật thật, mà do âm khí ngưng tụ thành. Lúc trước con khỉ kia có thể cướp lấy mũ ném Lão Ngũ, cho thấy nó có thể khống chế được âm khí. Nhưng hắn có thể dùng tay đánh bay nó đi, chứng tỏ nó có thân thể máu thịt. Tại sao một con khỉ có thân thể máu thịt lại không bị linh khí ảnh hưởng, lại có thể làm tổn thương đến âm hồn? Con khỉ kia bị Mạc Vấn đánh bay đập lên vách hàng, nhưng nó cũng không bị thương. Sau khi rơi xuống đất, nó lại cầm lấy một cái bình ném về phía Mạc Vấn. Lúc này Bạch Vô Thường đã hóa ra ngón tay bị mất, cầm gậy tiến lên đánh vỡ bình. Bình vỡ làm ngô bên trong rơi ra đầy đất. Lão Ngũ tiến đến trượt chân ngã sấp xuống. Hắc Vô Thường vươn tay ra đỡ y. Cái bình thứ hai lại bị ném đến. Mạc Vấn dùng tay bắt được, sau đó trở tay ném ra khỏi hàng. Các người đi ra ngoài đi, Mạc Vấn nói với ba người. Trong hang này quá hẹp, năm người một con khỉ xoay sở rất khó khăn. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, một bên chống đỡ bình lọ con khỉ kia ném đến, một bên kéo Lão Ngũ nhanh chóng lùi ra ngoài. Mạc Vấn mang theo Quý Thúc Tử xuất hiện ở góc đông nam. Cửa ra vào có Hắc Bạch Vô Thường cùng Lão Ngũ trông coi. Con khỉ kia không thể chạy thoát được. Vốn con khỉ kia cũng không muốn chạy đi. Nó thấy Mạc Vấn mang theo Quý Thúc Tử xuất hiện ở góc đông nam, liền bỏ qua ba người nhảy đến góc đông bắc, rồi cầm lấy kinh văn ở đó ném Mạc Vấn. Chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Quý Thúc Tử vừa kinh vừa sợ, giọng nói liền run run. Góc đông bắc chỉ có một vài cuốn kinh văn. Con khỉ kia ném hết, liền bắt đầu nhổ nước bọt về phía Mạc Vấn. Quý Thúc Tử thấy thế, vội vàng quát nó dừng lại. Khỉ con, mau dừng tay lại. Con khỉ kia nghe Quý Thúc Tử nói xong, lập tức dừng lại. Nhưng nó cũng không lùi về sau, mà cào đất dựng lông, nhe răng trợn mắt đe dọa Mạc Vấn. Mạc Vấn mang theo Quý Thúc Tử đi về bàn thờ ở chính bắc. con khỉ kia liền quay đầu, mắt nhìn theo không rời. Tới nơi, Mạc Vấn đặt Quý Thúc Tử xuống, quay người đi về phía cửa hàng. Đợi khi hắn quay lại, thì con khỉ kia đã nhảy đến cạnh Quý Thúc Tử, đang xem xét trên người ông ta. Không hỏi cũng biết là đang xem ông ta có bị thương hay không. Tới lúc này, Quý Thúc Tử mới nhìn rõ ai đã chế ngự ông ta. Khi ông ta quan sát Mạc Vấn, thì hắn cũng quan sát lại ông ta. Trong ánh mắt Quý Thúc Tử, ngoài sợ hãi bất an, còn có nghi ngờ khó hiểu. Không hỏi cũng biết, ông ta cũng không biết hắn là ai. Quý Thúc Tử, người có biết tại sao chúng ta lại đến đây không? Mạc Vấn liền hỏi. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn là để dùng khi chào hỏi. Lúc này đã vô lễ rồi, nên cũng không cần phải niệm đạo hiệu làm gì nữa. Ta biết rõ. Quý Thúc Tử uể oải cúi đầu đáp. Ngươi là người tu hành, chắc cũng biết rõ quy củ, tự mình theo bọn họ đi thôi. Mạc Vấn nói với Quý Thúc Tử. Tử đi trong lời nói của hắn, có nghĩa là để hồn phách rời khỏi cơ thể. Lúc này Quý Thúc Tử bị điểm nhiều huyệt trên người, chỉ có đầu là có thể cử động. Ông ta nghe Mạc Vấn nói vậy, hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt có ý muốn sống. Mạc Vấn lạnh lùng trừng mắt với ông ta. Quý Thúc Tử dựa vào biểu hiện của Mạc Vấn, cảm giác được hắn sẽ không lưu tình, vừa kinh hãi vừa đau buồn, không khỏi rơi lệ. Tuy Mạc Vấn xem thường người này sợ chết, nhưng lại thực sự động lòng chắc ẩn. Quý Thúc Tử này mặc đồ cũ nát, ăn uống đơn sơ, ở nơi xa xôi, phải thu hồn phách của một lão đạo không tranh quyền thế như ông ta, hắn cũng có chút không đỡ xuống tay. Muốn sống là bản năng của con người, Quý Thúc Tử tự nghĩ không còn sống được bao lâu nữa. Trong lòng càng bi thương, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt rơi xuống như mưa. Con khỉ kia thấy Quý Thúc Tử khóc thì không đe dọa Mạc Vấn nữa, mà quay đầu nhìn ông ta. Thấy trên mặt ông ta có nước mắt, nó liền tiến lại gần, giơ chân trước lên lau nước mắt cho ông ta. Quý Thúc Tử thấy con khỉ kia lau nước mắt cho mình liền ngừng khóc, ngẩng đầu nói với Mạc Vấn. Trần Nhân, có thể thả lão đạo ra được không? Để lão đạo tiễn nó đi. Mạc Vấn nhìn về phía ông ta, Quý Thúc Tử thấy thế vội vàng nói. Lão đạo sẽ không rời khỏi hang động này, cũng sẽ không thừa cơ chạy trốn. Mạc Vấn hơi trầm ngâm một chút, sau đó phóng linh khí ra, giải huyệt cho ông ta. Lão đạo kia được tự do, liền đưa tay ôm lấy con khỉ rồi khóc lớn. Mạc Vấn không muốn nhìn cảnh sinh ly tử biệt này, nên hắn đi ra ngoài, cùng Hắc Bạch Vô Thường và Lão Ngũ đứng chờ bên ngoài hang. Mạc Vấn ra bên ngoài rồi, trong hang chuyển đến tiếng Quý Thúc Tử thổn thức. Khỉ con à, duyên phận của chúng ta đã hết, hôm nay ta phải đi rồi, người đi trước đi. Mặc dù con khỉ kia có năng lực kỳ lạ, nhưng nó lại không thể nói chuyện. Nó nghe Quý Thúc Tử nói xong, liền kêu chút chít vài tiếng, cũng không biết biểu lộ cái gì. Đi đi, người đi đi. Quý Thúc Tử liền thúc giục, con khỉ kia vẫn kêu chút chít. Người đi tìm bầy đàn của ngươi đi, đừng trở lại đây nữa. Quý Thúc Tử lại nói tiếp. Mau đi đi mà. Quý Thúc Tử lại nâng lên âm điệu. Lúc này con khỉ kia cũng không kêu nữa. Mấy đạo nhân hòa thượng còn lại cũng sống kham khổ như người này hay sao? Mạc Vấn khẽ hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Thưa Trần Nhân, người này là nghèo khó nhất đấy. Mau đi đi, nếu không phải do xúc sinh nhà ngươi, thì lão tử đã sớm đi rồi, đúng là bị ngươi hại thảm mà. Quý Thúc Tử lại khóc lớn mắng, có khả năng Quý Thúc Tử đánh con khỉ kia, nó lại kêu lên chút chít khó hiểu. Mạc Vấn nghe vậy hơi cảm thấy nghi ngờ, tập trung tinh thần lắng nghe, lại phát hiện Quý Thúc Tử chỉ vừa khóc vừa la, hét đánh con khỉ kia. Vùng này là của đất Thục năm xưa, Quý Thúc Tử kia chắc là người Thục, khi mắng đều dùng lão tử. Tuy con khỉ kia bị đánh, nhưng nó chỉ né tránh chứ không đi. Phạm Huynh, khi tận thế đến, người này đã tiến vào địa tiên hay chưa? Mạc Vấn lại khẽ hỏi. Hắc Vô Thường nghe vậy, biết hắn muốn thả cho lão đạo này một con đường sống. Y do dự một chút, trao đổi ánh mắt với Bạch Vô Thường, sau đó liền nói. Tất cả đều do Trần Nhân quyết định. Mạc Vấn khẽ gật đầu với Hắc Bạch Vô Thường, sau đó quay đầu nói với Quý Thúc Tử. Đang xua đuổi con khỉ đi. Được rồi, dừng tay lại đi. Quý Thúc Tử nghe Mạc Vấn nói vậy, liền dừng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Mạc Vấn lại hỏi. Vì con khỉ này nên ngươi mới không rời khỏi đây hay sao? Đúng vậy đó. Quý thúc tử mờ mịt gật đầu. Mạc Vấn lại khẽ nhíu mày. Quý thúc tử thấy thế, tưởng nhầm Mạc Vấn tức giận, vội cúi đầu đổi giọng. Lão đạo không biết trốn chết nơi khác có tác dụng hay không, nên mới ở lại chỗ này. Vậy những lời người nói lúc trước là sao? Mạc Vấn lại hỏi. Không dám nói dối chân nhân. 5 năm trước, lão đạo đã tu đến tử khí đỉnh phong. Đúng ra có thể đi tử khí phúc địa rồi, nhưng không nỡ bỏ nó lại, muốn ở lại cùng nó thêm một thời gian. Không ngờ lại bồi tính mạng của mình vào đó. Quý thúc tử vừa khóc vừa nói. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Người tu hành trên đời rất nhiều, nhưng chứng được tiên vị lại không đến 1/1000. Phần lớn đều dừng bước dưới tử khí. Đạo sĩ chịu qua thiên kiếp thành tử khí, đã ít lại càng thêm ít. Đối với những người đã trải qua thiên lôi nhưng không chứng được tiên vị này, thì thiên đình cũng sẽ có sắp xếp. Đó chính là một nơi kỳ lạ, nằm trong núi Côn Lôn, tên là tử khí phúc địa. Phàm là đạo nhân tu tới tử khí đỉnh phong, khi tuổi thọ kết thúc thì hồn phách sẽ đi tới nơi đó. Nhưng tử khí phúc địa là một nơi có đi không về. Một khi hồn phách tiến vào đó, sẽ luôn sống ở đó vĩnh viễn không thể ra ngoài. Ngoài ra, sở dĩ hắn gật đầu là vì quý thúc tử này là người nhát gan không có dã tâm. Người giống như ông ta có được hồn phách bất diệt đã thấy rất đủ rồi, sẽ không lại thèm thuồng vị trí địa tiền. Vì vậy ông ta nói không rời đi là vì không nỡ xa con khỉ kia vẫn có thể tin được. Người yên lặng đi. Mạc Vấn đưa tay ngăn cản quý thúc tử tiếp tục khóc giống. Sau khi hắn giơ tay, con khỉ kia cho rằng hắn lại muốn đánh, nên nó dựng lông lên muốn tấn công Mạc Vấn. Quý thúc tử thấy thế vội vàng ôm lấy nó, ngăn không cho nó tiến lên. Mạc Vấn quay người đi ra ngoài, khẽ nói với Hắc Vô Thường. Có thể đưa hồn phách người này đến tử khí phúc địa được hay không? Thưa chân nhân, đó là tốt nhất, chỉ sợ ông ta không bỏ được vị trí địa tiên. Hắc Vô Thường gật đầu đáp. Khi tận thế đến, có một lượng lớn người tu hành dừng lại ở thế gian. Xa xa không chỉ 18 người, nhưng 18 người này bọn họ không thu phục được. Sở dĩ địa phủ muốn thu hồn phách của những người này là vì muốn ngăn cản việc mưu lợi. Nếu lão đạo này chịu đi tử khí phúc địa thì vấn đề này sẽ không tồn tại nữa. Bọn họ cũng dễ báo cáo kết quả công tác hơn. Mạc Vấn quay người đi vào hàng. Lão đạo kia đang dõi mắt trông mong hắn trở về. Mạc Vấn liền nói. Niệm tình ngươi cũng coi như nhân nghĩa, sẽ giữ lại hồn phách của ngươi. Ngươi tự tiến vào tử khí phúc địa đi thôi. Không ngờ lão đạo kia nghe xong lại buồn bã nói. Nếu có thể đi được thì ta đã sớm đi rồi. Lão đạo từng đi qua núi Côn Lôn nhưng không mở được cửa vào. Mạc Vấn nghe vậy bỗng giật mình hiểu ra. Tử khí phúc địa là nơi đặc thù nằm giữa thiên đình và địa phủ. Là nơi có cảnh vật đẹp đẽ. Thiên đình lại bị địa phủ cùng nhân gian ngăn cách. Muốn đi vào tử khí phúc địa cần có linh khí bản tông. Bình thường hồn phách có thể mang theo một chút linh khí khi còn sống, nhưng trong tận thế thì không thể được. Không sao cả, bần đạo và ngươi cùng thuộc Thượng Thanh Tông, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Vấn lại nói, lúc này hắn có tu vi thiên tiên, có thể mở ra cửa tử khí phúc địa trong thời tận thế. Quý thúc tử nghe vậy, vội vàng quỳ xuống cảm ơn. Đừng có vội cảm ơn, trước khi đi, ngươi nói rõ lai lịch của con khỉ này cho bần đạo biết đã. Chương 504 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.